Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, 204 khăng khăng là cường giả phải đi qua đường. Ào ào ào ào ào ào. Nguyên bản bình tĩnh trong không khí, phảng phất bằng thêm rất nhiều thứ ở bên trong. Thoáng cái hồng hộc lay động lên. Cái này loại gió lay động cảm giác, cũng không phải là giống nhau tự nhiên tạo thành, mà là một loại khí thế tỷ đấu sinh ra biến hóa. Usopp liền bình tĩnh như vậy đứng ở Kaido trước mặt. Giữa hai người vùng xuất hiện một cái giống như là khu vực chân không. Hồng hộc không gió mà bay. Usopp áo quần bắt đầu ở trong không khí phiêu động lên. Kaido sau lưng tán loạn tóc, vào giờ khắc này cũng giống như ngân xà cuồng vũ, ở trong không khí phiêu động lên. Ngươi làm được không? Kaido ngột ngạt thanh âm từ lớn vô cùng trong thân thể truyền ra ngoài. Thanh âm mặc dù không đã đủ sao vang dội, nhưng là lại đủ để cho ở chỗ này người rõ rõ ràng ràng nghe được Kaido thanh âm đàm thoại. Quả thật, đương kim trên thế giới, vẫn chưa có người nào dám nói mình có thể giết chết Kaido. Dù sao hải lục không mạnh nhất sinh vật danh tiếng cũng không phải là bạch bạch nói. Usopp phỏng chừng, Kaido nhất định là có nào đó loại nhược điểm chí mạng. Chỉ là bởi vì Usopp loạn nhập, mới để cho loại tình huống này chưa kịp xuất hiện. Cũng là phi thường khả năng. Nếu như tại nước Wano, không có Usopp loạn nhập nói, phỏng chừng Kaido cũng không sẽ sớm như vậy liền chiến bại đi. Thậm chí Luffy bọn họ còn phi thường có thể tại Kaido nơi này tạm thời thu được một lần thất bại. Sau khi thất bại, mới sẽ đi từ chỗ khác góc độ đi đánh bại cái này được gọi là mạnh nhất sinh vật nam nhân. Bất quá, hết thảy các thứ này đều là Usopp một loại phỏng đoán. Hiện tại Kaido đã thất bại, có lẽ coi như là hoàn toàn thoát lực sau đó, Kaido cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Nhưng là Kaido bản thân thói quen để cho hắn thúc thủ chịu trói. Người biết người mắc phải sai lầm lớn nhất lầm là gì không? Usopp không có trực tiếp trả lời Kaido vấn đề, cũng không có đi ống hiện tại có chút ngột ngạt toàn thể tâm tình. Tiếp tục chậm rãi nói, đó chính là, người không nên chủ động thúc thủ chịu trói. Kaido mỗi lần khiêu chiến hải quân cùng tứ hoàng sau khi thất bại, trên căn bản đều là kiệt lực mới bị phu, nhưng là những người khác như cũ không có cách nào giết chết Kaido. Một mặt là bởi vì Kaido lực phòng ngự cùng sức khôi phục. Ở một phương diện khác, cũng là bởi vì, kỳ thực mỗi lần Kaido đều vẫn là lưu lại đường sống. Nếu quả thật là hoàn toàn mất đi phản kháng năng lực nói, Kaido cũng không đến nổi sẽ không giết chết. Nhưng là cái này loại giữ lại dư lực cách thức, vừa vặn đối với, đúng, Usopp không có tác dụng. Usopp cũng không phải dựa theo bình thường thủ đoạn đi đối phó Kaido. Còn như, ngươi hỏi ta có thể làm được hay không? Usopp trong mắt tinh quang chợt lóe, nhếch miệng lên, tựa hồ đối với Kaido cái vấn đề này chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Ngươi biểu tình, chấm ngoặc kép, ngươi thanh âm, chấm ngoặc kép, ngươi chẳng lẽ còn không có câu trả lời sao? Usopp mở ra hai tay, đứng ở giống như cự nhân giống nhau bách thú Kaido trước người. Tự tin vô cùng nói, quả thật ngay từ đầu Usopp cũng chưa hoàn toàn chắc chắn có thể giết chết Kaido. Dù sao ở trên chiến trường thời điểm, Usopp mặc dù đối với bách thú Kaido tạo thành một chút tổn thương, nhưng là đó cũng là bỏ ra giá thật lớn mới thành công. Mà Usopp không thể nào một mực giữ bỏ ra những thứ kia đại giới. Tới đối với, đúng, Kaido tạo thành kéo dài tính tổn thương, mà còn kia loại tổn thương cũng không phải chí mạng. Usopp không có nắm chắc tại khát máu thời gian trong phạm vi. Đối với, đúng, Kaido tạo thành đả kích chí mạng. Nhưng là, hiện tại ba cái kỹ năng kết cấu tổ hợp quyền trợ giúp Usopp thấy loại hy vọng này. Nhược hóa, hợp thành, trưởng thành, ba cái kỹ năng trong. Nguyên bản trước hai cái phối hợp lại là vì tăng cường Usopp băng hải tặc thuyền viên đoàn thực lực. Cũng quả thật hiệu quả không tệ. Khoảng thời gian này Usopp cũng thí nghiệm. Usopp tiếp theo mục tiêu trong rất lớn một bộ phận tạm thời đều là bởi vì này hai cái kỹ năng nguyên nhân. hắn cần khổng lồ thẻ số lượng tới tăng cường chính mình thuyền viên đoàn. Nhưng là bởi vì xuất hiện nhược hóa kỹ năng này, cái này loại tăng phúc hiệu quả thẻ trong nháy mắt bị thay đổi công dụng, biến thành một loại suy yếu thủ đoạn, mà cũng là Usopp có thể có lòng tin giết chết Kaido nguyên nhân trọng yếu. Còn nữa một cái chính là phá giáp kỹ năng này, trước đây không lâu thí nghiệm, còn chưa qua bao lâu thời gian, Kaido trước người vết thương, thậm chí còn đang chảy xuôi lấy máu tươi, chẳng qua là đã tại dần dần khép lại mà thôi. Tấm kia nhược hóa thẻ, để cho Usopp biết rõ, mình là có thể giết chết Kaido. Tại thương tổn đến Kaido sau đó kia một đoạn thời gian ngắn bên trong, Usopp cũng rất tin chắc một điểm này. Mà còn Usopp bây giờ còn có một tấm suy yếu càng thêm lợi hại máu thẻ. Nó là hoàn thành này lần Usopp mục tiêu một cái điểm mấu chốt. Từ Kaido biểu tình đến xem, Usopp biết rõ, Kaido cũng cảm giác được một chút vật gì. Mặc dù Kaido còn tạm thời không cách nào hoàn toàn nắm giữ, nhưng là Kaido bản thân quả thật đã cảm giác uy hiếp. Tứ hoàng, chấm ngoặc kép, bách thú Kaido, hải lục không mạnh nhất sinh vật. Mọi người đều nói, nếu như là một mình đâu nói, phỏng chừng Kaido chính là cái thế giới này trên mạnh nhất đi. Usopp đưa tay đi bên cạnh từng chiêu, rất nhanh một chai thượng hạng rượu rum sẽ đưa đến Usopp trong tay. À, rượu ngon, uống thỏa thích một hớp lớn. Usopp chép miệng than thở một câu. Kỳ thực Usopp cũng chia không rõ hình dáng gì rượu là rượu ngon phạm vi. Nhưng là Usopp lại cảm giác mình quát lên rượu rum thời điểm, cảm giác phi thường thoải mái. Một điểm này, liền đầy đủ. Mọi người đều nói bách thú Kaido sở thích tự sát, chỉ là một cái bất chiết bất khấu người điên. Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, ừng ực Usopp lại lần cho mình sau khi ực một hớp rượu. Nói Kaido ưa thích tự sát thời điểm, Usopp phảng phất nghe được cái gì thiên đại buồn cười sự tình. Bắt đầu cười lớn, khục khục khụ, chấm ngoặc kép, không biết là chai này rượu rum thật sự là quá mức liệt duyên cớ, hay là bởi vì cười xóa khí duyên cớ. Usopp đỡ bộ ngực mình ho khan, nhưng là trong mắt của ta, chấm ngoặc kép, Kaido, ngươi, có phải là thật hay không rất sợ chết à? Ho khan dừng lại một hồi, Usopp đứng thẳng người hơi chút phun ra một cái chọc khí sau đó, mới chậm rãi nói, ngươi như vậy ưa thích tự sát, chấm ngoặc kép, nhưng là một cái cơ hồ không giết chết tồn tại, chấm ngoặc kép, hai điểm này bản thân liền là mâu thuẫn. Usopp trực tiếp ngồi dưới đất, căn bản không quan tâm Mew cho hắn chú tâm chọn quần áo trang sức. Có hay không sẽ bởi vì mặt đất cho bụi mà thay đổi bẩn. Thân là tứ hoàng, ta không tin ngươi thu thập hai khỏa ác ma quả thực năng lực cũng không có. Chấm ngoặc kép, nếu muốn chết như vậy, vì sao không tự mình ăn hai khỏa ác ma quả thực đây? Chấm ngoặc kép, Usopp đối với Kaido là một mình đấu mạnh nhất cách nói. Không phải đặc biệt tán đồng, ngược lại không phải là nói không đồng ý Kaido thực lực, mà là đối với Kaido cách làm không phải rất tán đồng. Mỗi lần bảo hiểm tất cả lưu thực lực nhất định, để cho mình không chết được cách làm, nhưng lại liều mạng đi tìm đường chết. Cuối cùng là một loại gì dáng vẻ tâm tính. Usopp không phải rất dài, hắn cũng không muốn cởi. Tại Usopp suy đoán trong, Kaido khẳng định tại đã từng có cái gì sự tình, để cho hắn phi thường sợ hãi tử vong. Chính là bởi vì sợ hãi tử vong, Kaido mới không ngừng rèn luyện chính mình, để cho mình tại sao đều chết không xong. Còn như trong đó rốt cuộc có cái gì mờ ám, Usopp đã không quan tâm. Nếu không phải Kaido đối với, đúng, Usopp hỏi ra câu nói kia, Usopp căn bản là lười vạch trần hắn. Để cho hắn tiếp tục sống ở chính mình trong thế giới không phải thật tốt sao? Kaido có sợ chết không khác nói, nhưng là Kaido đúng là không sẽ tự tìm chết. Mặc dù rất nhiều cách làm đều rất điên cuồng, nhưng là kỳ thực trực tiếp nhất biện pháp chính là ăn hai khỏa ác ma quả thực. Như vậy hết thảy đều kết thúc. Bất quá, Usopp cũng không có quá mức xem thường Kaido cách làm. Có lẽ chính là như vậy khăng khăng mới để cho Kaido trưởng thành đến bộ dáng bây giờ. Trên đời này, quá nhiều cường giả đều là khăng khăng. Có lẽ cái thế giới này chính là hoang tưởng tài năng trở nên mạnh mẽ thế giới đi. Big Mom đối với nữ tu sĩ khăng khăng, Kaido cùng tử vong trong lúc đó khăng khăng, coi như là tân tiến tứ hoàng Black biết tích, chẳng lẽ thì không phải là một cái khăng khăng người sao? Là một viên ác ma quả thực, ngay tại dâu trắng thủ hạ nhiều hơn 10 năm, thậm chí đã chuẩn bị xong, không có viên kia ám ám quả thực nói, liền bình thường qua cả đời. Tích đối với một viên quả thực như vậy khăng khăng, chẳng nói hắn dã tâm, phải là như vậy một viên ác ma quả thực tài năng hoàn thành. Lại nói Luffy, chẳng lẽ không đúng một cái khăng khăng tùy hứng ra hòa à? Đối với nhận đúng đồ vật, bọn họ đều là không sẽ cải biến. Tính, chấm ngoặc kép, bách thú Kaido, hưởng thụ ngươi cuối cùng thời gian đi. Chấm ngoặc kép, hoặc là, trước khi chết đánh một trận. Usopp nhìn Kaido cũng không nói lời nào, cũng mất đi nói tiếp hứng thú. Xoay người chuẩn bị trở về mấy cái thuyền trưởng bên người đi. Gần, Usopp lại quay đầu nói một câu. Trước khi chết đánh một trận, Kaido như cũ không có nói gì. Xì lưỡi đau vào thịt cảm giác đau đớn. Lại lần đánh tới, Kaido đã rất lâu không có thể nghiệm qua loại cảm giác này. Nhưng là bây giờ hắn lại liên tiếp ở một cái tiểu quỷ trên người. Tiếp nhận được loại thể nghiệm này. Tiểu quỷ, Haki bá vương căm phẫn hướng Usopp đánh thẳng tới. Đương nhiên, cái này cũng chính giữa Usopp mong muốn. Liên quan tới Haki bá vương, hắn có quá nhiều lòng hiếu kỳ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.